Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi. Tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 199. Nhị Vương gia xử trí Mạnh Như Tuyết vô cùng tàn nhẫn. Đại hội bán đấu giá. 1. Mạnh Như Tiến vừa nhìn thấy kẻ đột nhiên xuất hiện thì mắt bỗng dưng trợn tròn. Nàng ta cố gắng che giấu ngọn lửa tức giận đang muốn bùng lên trong đáy mắt, nhưng thân thể nhìn không được đang run rẩy đã tố cáo nàng ta. Nàng ta biết rõ nam nhân trước mặt đáng sợ như thế nào. Mấy ngày qua ở trong phủ của y, nàng ta đã sâu sắc cảm nhận được. Mạnh Như Tuyết vốn đang nghĩ mình thật may mắn vì không bị đám hạ nhân kia đánh đập. Lúc bình thường, vì để lấy lòng Hiên Viên Diệp nên nàng ta luôn giả bộ hiền lành tốt bụng. Rất ít khi là mắng trừng phạt đám hạ nhân, cho nên đám hạ nhân kia cũng không oán hận gì nhiều đối với nàng ta. Nhưng nàng ta trăm triệu lần cũng không ngờ lại gặp Nhị Vương gia vào lúc này. Nàng ta biết rõ, nam nhân này mà đến thì tuyệt đối không có chuyện gì tốt lành. Bổn vương mới sớm đã đến quấy trầy, hầu gia sẽ không quở trách chứ. Nhị vương gia vừa nhìn thấy Mạnh Như Tuyến đang run rẩy, thì khóe môi càng tỏ ra nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời. Khi chuyển hướng qua sang Mạnh Vân Thiên khách khí nổi, tứ hồ sự hiện diện của Mạnh Vân Thiên ở đây cũng không nằm ngoài suy nghĩ của y. Mạnh Vân Thiên hơi sững sờ một chút. Ông đưa mắt nhìn Nhị vương gia, cười khẽ vài tiếng rồi thấp giọng nói: Nhị vương gia xin cứ tự nhiên. Đối với Nhị vương gia này, kỳ thật ông cũng có chút hiểu biết về y. Người khác chỉ cho rằng y là kẻ ăn chơi trác táng, hai ngày mê đắm trong Yên Hoa lâu, lại chưa bao giờ biết đến sự thâm hiểm, cơ trí, giảo hoạt và mưu mô ngoan độc của y. Không thể không nói, Nhị vương gia này mới là kẻ che giấu thâm sâu nhất. Ông cũng có thể đoán ra Nhị vương gia hôm nay đến đây nhất định là vì chuyện của Mạnh Như Tuyết. Mạnh Bất Ảnh đang uống trà cùng chăm chăm nhìn về phía y. Khi nhìn thấy bộ y phục đỏ thẫm phô trương của y, nàng khẽ nhíu mày. Sao nam nhân này không tô son điểm phấn thêm chút nữa có phải càng hay hơn không? Có như thế mới giống hoa hồ điệp được chứ. Bất quá cặp mắt đào hoa câu người của y khi thật cùng rất thích hợp để thành hoa hồ điệp rồi. Nghĩ đến đây, cái môi Mạnh Bất Ảnh hơi cong lên cười khẽ một tiếng. Bàn tay cầm chén trà của Hiên Viên Diệp hơi cứng lại, với mặt thản nhiên càng thêm chút âm trầm. Thế nào, bổn vương đã đến đây mà ngay cả chén trà cũng không được mời sao? Nhị vương gia nhìn chầm chầm vào cái miệng đang cười của Mạnh Bất Ảnh thì sửng sốt một chút. Nữ nhân này cười lên thật sự rất đẹp, ngay cả khi nàng chỉ cười nhàn nhạt thôi cũng mang theo một phần thái khác người. Tuy trên mặt có vết bớt màu đen gì đó, nhưng chẳng mảy may ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Cái môi hồng nhuận của nàng hơi nhếch lên như muốn nói gì đó, nhưng còn xấu hổ nên càng dụ hoặc, càng khiến người ta kìm lòng không được, chỉ muốn... Cái mặt tươi cười của Nhị vương gia ngưng trệ đôi chút, hai mắt cũng hơi lóe lên. Vẻ mặt y lúc này vô cùng mất tự nhiên. Cũng may sự biến hóa này diễn ra rất nhanh nên không ai chú ý tới. Thanh trúc chăm trà. Đầu lông mày của Mạnh Bất Ảnh hơi nhíu lại, nàng thấp giọng phân phó Thanh trúc đang đứng bên cạnh. Hai mắt hơi đăm chiêu nhìn Mạnh Như Tuyết một cái, nàng có chút hiếu kỳ. Không biết tình cảnh của Mạnh Như Tuyết sau khi thành thân với Nhị vương gia như thế nào. Vừa nhớ đến bộ dạng trai về nhà lúc trước của Mạnh Như Tuyết, nên nhìn không được mà nhấp môi cao hơn. Đa tạ. Nhị vương gia đi đến trước bàn. Thanh trúc nhanh chóng lấy một chiếc ghế cho y, vốn dĩ định đặt ở bên cạnh Mạnh Bất Ảnh. Xem người của huynh đi đi, đứng ở chỗ này thật chướng mắt. Hiền Viên Diệp khép hai mắt lại, lạnh lùng quét qua Nhị vương gia rồi trầm giọng nói. Nhưng không biết kẻ chướng mắt mà Hiên Viên Diệp nói là chỉ Mạnh Như Tuyết hay Nhị vương gia. Thanh trúc vốn dĩ đã muốn đặt chiếc ghế trong tay xuống, Vừa nghe xong câu này thì cứng đờ cả người. Tóc Phong lập tức lấy chiếc ghế trong tay nàng ấy, đặt ở vị trí cách xa chỗ Mạnh Bất Hạnh nhất. Diệp Vương gia bất đắc dĩ khoát tay áo ngồi xuống chiếc ghế mà Tóc Phong vừa đặt, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Mạnh Bất Hạnh như cũ. Y nói một câu đầy thâm ý: thật không ngờ ở hậu phủ này muốn uống chén trà cũng khó khăn như vậy. Mạnh Vân Thiên cho mà lại khi thấy nhị vương gia nhìn về phía Mạnh Bất Ảnh, vẻ mặt ông có phần ngưng trọng, hai tròng mắt hơi hơi lóe lên. Ông lập tức cười khả rồi nói: nhị vương gia đang đánh lão thần tiếp đón không chu toàn sao? Sau đó lại nhìn sang Thành Trúc trầm giọng nói: còn không mau dâng trà. Vâng ạ. Thanh Trúc vội vàng đáp lời, rồi khẩn trương đem trà dâng lên cho nhị vương gia. Nhị vương gia không nói gì thêm, ý từ từ thưởng thức từng ngụm trà, rồi một mặt say mê nói: trà ngon, quá thật là trà ngon, tham trà cũng đáng giá. Lời nói có mấy phần lập lờ nước đôi, không biết lời vừa rồi của y là có ý gì. Trong mắt của Mạnh Như Tuyết lại hiện lên một chút kinh ngạc. Nàng ta nhanh chóng nhìn về phía Mạnh Bất Hạnh, ánh mắt lộ ra vài phần ngoan tuyệt. Chẳng lẽ là nàng cùng nhị vương gia hợp tác với nhau để đối phó với mình sao? Sắc mặt của Hiên Viên Diệp cũng trầm xuống thêm vài phần. Không phải huynh tới để đem nữ nhân của huynh về sao? Uống xong trà thì mau dẫn đi đi. Vừa nghĩ đến Hiên Viên Hằng có chủ ý muốn động đến nữ nhân của mình, Hiên Viên Diệm đã không thể tiếp tục giữ bình tĩnh được. Ha ha, thất đệ, hôm nay đệ có chuyện gì bực mình ư? Nhị vương gia nhìn về phía Hiên Viên Diệm, cười nổi nửa đùa nửa thật. Y hơi dừng lại một chút, đầu lông mày khẽ nhướng lên, đưa mắt nhìn về phía Mạnh Như Tuyết, ra lại đảo về phía Mạnh Bất Ảnh, có môi nhếch lên, trong mặt chứa mấy phần ẩn ý. Y cười khẽ: thất đệ, để nói ai là nữ nhân của bổn vương vậy? Bổn vương phải dẫn người nào đi? Thiên Nguyên Diệm cứng đờ cả người, mắt hắn đột nhiên nhau lại vô cùng tức giận. Hắn sao lại không hiểu ý của nhị vương gia? Mạnh Bất Ảnh cũng hơi sửng sốt, nhưng nàng lập tức nghĩ nhị vương gia cưới Mạnh Như Tuyết vốn cũng chẳng phải nghiêm tốt, cho nên y nhất định không coi Mạnh Như Tuyết là nữ nhân của y. Chỉ đến chuyện Mạnh Như Tuyết vừa trốn, đương nhiên y đến đây chính là để tính toán món nợ này. Những thời xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên y sẽ không tự nguyện dẫn Mạnh Như Tuyết trở về. Hiện giờ đã xác định được Mạnh Như Tuyết này không phải là con của phụ thân, mà là con của đại phu nhân và quản gia. Nhị vương gia muốn xử trí Mạnh Như Tuyết thế nào thì hầu vương phủ cũng không có bất cứ ý kiến gì. Mạnh Bất Ảnh nhìn lướt qua Mạnh Như Tuyết trên mặt đất, vân đạm phong khinh nổi: đã có người thay nàng xử trí Mạnh Như Tuyết, nàng cứ sao lại phải ngăn cản người ta chứ? Hơn nữa, đây cũng là chuyện do Mạnh Như Tuyết tự gây ra. Nhưng bộ dáng của nhị vương gia thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Có trách thì cũng chỉ trách nàng ta tự gây ra nghiệp mà thôi. Nhị vương gia nhìn thẳng vào Mạnh Bất Ảnh, trong con người càng lúc càng tràn đầy ý cười, thì há lại không hiểu rõ ý của nàng. Chuyện lần trước khi còn giúp được nàng nữa là chuyện lần này. Được rồi, lần này y sẽ hoàn thành tâm nguyện cho nàng. Mạnh Phất Ảnh, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu. Ta giết ngươi, ta giết ngươi. A a a, ngươi, ngươi. Mạnh Như Tuyết nghe xong lời nói của Mạnh Phất Ảnh thì nghiến răng nghiến lời quá to. Thế nhưng, lời nói của nàng ta đột nhiên bị ngăn lại, cứ nói mãi một chữ: ngươi, ngươi, ngươi. Sau đó hoàn toàn ngăn lời. Những lời tiếp theo không thể nào thốt ra được, chỉ có đơn âm lặp lại. Mà giờ khắc này, miệng của nàng ta mở to gấp ba lần, mặn đỏ lẫn lên nhưng vẫn còn thở được. Chỉ có điều nàng ta phải rất khó khăn mới thân nhẹ được mấy tiếng. A a. Tất cả mọi người có phần không hiểu nhìn Mạnh Như Tuyết. Không biết tại sao nàng ta lại đột nhiên trở nên như vậy. Chẳng lẽ là bị điểm huyệt? Không giống. Điếm huyện đâu có tạo nên sự đau đớn như vậy. Bổn vương cũng còn vài món nợ muốn tính toán với nàng ta. Nhị vương gia hơi hơi chuyển dịch chán trà trong tay mình, không chút để ý nổi. Ấy, đừng quá kích động. Miếng xương đó là bổn vương lấy được từ miệng một con chó trong lúc trên đường đến đây. Ta có ý thưởng cho ngươi đấy, hương vị của nó hẳn là không tệ lắm, phải không? Đôi mắt của y lúc này mới chuyển hướng sang nhìn Mạnh Như Tuyết. Thấy bộ dạng cực kỳ thống khổ của nàng ta, khóe miệng y lại một lần nữa tươi cười sáng lạn. Nụ cười này kết hợp với đôi mắt hoa đào của y, thật đúng như mộng cảnh xuân vô hạn. Nghe y nói xong, tất cả mọi người giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra với Mạnh Như Tuyết. Hóa ra là bị hóc xương nên nghẹn không nói được. Hơn nữa, đó lại là miếng xương cúp từ miệng chó. Nhị vương gia này thật sự rơn, rơn, rơn, làm người ta không nói được lời nào. Đến ngay cả Mạnh Bất Ảnh cũng không khỏi sửng sốt. Có điều, cái môi nàng cũng nhớ lên một nụ cười khẽ. Nam nhân này có biện pháp chỉ người tận quá thâm độc. Mạnh Văn Thiên cũng nhịn không được mà khẽ giận khóe miệng. Bất quá, ông cũng chẳng nói gì thêm. Mạnh Như Tuyết liên tục hạ phất nhì. Lần này, ông cũng không cảm thấy thương tình cho Mạnh Như Tuyết một chút nào. Mạnh Như Tuyết nghe xong lời nói của nhị vương gia thì trên mặt ngoài sự thống khổ còn có thêm cảm giác ghê tởm. Tài ấn lên cổ, nàng ta có vẻ muốn ho ra cùng xương kia, nhưng ho nửa ngày cũng không có tác dụng. À, nói cho ngươi biết, miếng xương vừa rồi thật sự là một tinh phẩm trăm dặm mới tìm được một. Hai đầu to, ở giữa nhỏ, cho nên nếu mắc kẹt ở trong cổ thì tuyệt đối không thể đi tiến xuống và cũng chẳng thể đi lên được. Nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng đến hô hấp. Về phần ăn cơm thì chắc chắn là không được rồi, nhưng cháo thì không thành vấn đề. Nhị vương gia thản nhiên nói tiếp, nụ cười vẫn xuân phong như cũ. Mọi người kinh hãi, thế này chẳng phải khiến Mạnh Như Tuyết sống không bằng chết hay sao? Mỗi ngày khó chịu đến chết, cơm không thể ăn, chỉ có thể uống cháo. Dù chưa đến mức chết nhanh, nhưng loại tư vị này chẳng ai có thể chịu đựng nổi. Khóe môi Mạnh Bất Ảnh giật mạnh một cái, nàng vẫn cho rằng Hiên Viên Diệp đã đủ phúc hắc rồi. Thật không ngờ nhị vương gia này mới là cao thủ trong hàng phúc hắc. Hai mắt của Mạnh Như Tuyến trợn ngược lên tràn đầy thống khổ, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nhị vương gia. Hai con người đang đầy lửa giận lúc này, chí hận không thể chưa chết y ngay lập tức. Chỉ tiếc, nhị vương gia vẫn cười tươi sáng lạ như lúc trước. Ánh mắt đầy lửa của Mạnh Như Tuyết chẳng hề ảnh hưởng đến y một chút nào. Người Mạnh Như Tuyến lúc này vẫn còn bị dây thần đó chặn, căn bản là không động đậy được. Nếu có thể động đậy được, thì có lẽ nàng ta đã sớm nhào đến cắn xé y. A a a, ô ô. Bây giờ Mạnh Như Tuyến không tài nào nói được nên lời, chỉ có thể không ngừng phát ra những tiếng đơn điệu tràn đầy tức giận của mình. Lúc này, đại phu nhân và quản gia đã bị đám hạ nhân lôi ra xa rồi treo trên cột. Có người còn chưa hoàn toàn giải trừ hết oán hận trong lòng, cho nên còn hung hăng đá tên quản gia thêm mấy cứ. Được rồi, trước mắt cứ phơi bọn họ một ngày rồi tính tiếp. Nam tử vừa đưa ra đề nghị lại nói tiếp. Để cho bọn họ nếm thử chung tư vị này, giờ đang là hạ chí, có một ngày cũng đủ để đốt cháy da bọn họ rồi. Nam tử lại nhìn về phía tên quản gia, ánh mắt tràn đầy phẫn hận. Lúc trước, đệ của ta cũng bị bọn chúng hành hạ kiểu này mà chết. Hôm nay ta rốt cuộc cũng đã báo thù được cho đệ. Đúng vậy, lần này ít nhiều vì nhờ vào Tam tiểu thư, không chỉ thay ta diễn trừ hai kẻ thiên họa này, mà còn giúp chúng ta báo được thù. Đúng, Tam tiểu thư thật sự rất anh minh. Quản gia và đại phu nhân vốn đã bị những người đó đánh đến nỗi trông rất thảm hại. Nay bị treo giữa trời thì càng đau khổ không thể tả. Đặc biệt là quản gia, tay chân gã vốn đã bị những người đó đánh gãy, hiện tại còn bị trói cả tay lẫn chân rồi treo lên. Sợi dây trói vừa vặn đụng trúng vào chỗ bị thương của gã, chỉ cần gã động đậy một chút là sẽ cảm thấy đau đớn chết đi sống lại. Có mấy hạ nhân phát hiện ra điều này nên không dùng sức đánh nữa, bọn họ chỉ hơi kéo kéo sợi dây thừng một chút. Là gà quản gia đã kêu lên thảm thiết. Đại phu nhân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì càng sợ đến toàn thân phát run. Cũng may tay chân của bà đều tốt, cho nên hiện tại thì khó chịu nhưng cũng không đau đớn như gà quản gia. Không cần phải để cho nữ nhân này được dễ chịu đâu. Bình thường, nếu không phải bà ta che chở cho gã quản gia, thì quản gia cũng không càn trở đến như vậy. Một hạ nhân nhìn thấy đại phu nhân hiện tại vẫn không quá cố sở, liền tức giận nói. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe nói lúc trước, đại phu nhân còn đem mấy tiểu nha đầu cho tên nhi tử ngốc của gã quản gia kia. Kết quả bọn họ đều bị hành hạ đến chết. Hơn nữa chết đi rồi vẫn còn thảm, so với nhị tiểu thư còn thảm hơn nhiều lần. Một nha đầu run run rẩy rẩy nói. Ngay đó, nàng ta cũng nhìn thấy cảnh đứa nhi tử ngốc của gã quản gia kia khi dễ mạnh như tuyết. Cái gì mà nhị tiểu thư, nàng ta căn bản không phải là nữ nhi của hầu gia, mà là con của gã quản gia và người đàn bà này đó. Một người tức giận nói, tối hôm qua ở bên ngoài căn phòng trong rừng trúc, người này đã nghe được nội tình sự việc. Cái gì? Thật quá ghê tởm, không ngờ bà ta còn làm ra chuyện này. Vì hầu gia, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho tiện phụ này được. Lời nói của người kia càng khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng mọi người. Mọi người ở đây, ai nấy đều cực kỳ tôn trọng và ngưỡng mộ Mạnh Vân Thiền. Cho nên, vừa nghe thấy một chuyện đáng phẫn hận như vậy, thì bọn họ càng thêm phẫn hận. Một hộ vệ nhận cây gậy thô ở bên cạnh, rồi chỉ lên đùi đại phu nhân hung hăng nói. Tiện phụ đáng giận, sao ngươi còn dám khi dễ người khác không? A! Nhất thời, trên khuôn viên vang lên tiếng gào thét thê thảm của đại phu nhân. Chân của bà ta đã bị hộ vệ kia đánh gãy. Tiếng kêu thảm thiết như vậy, đám người Mạnh Phất Ảnh ở bên này đương nhiên nghe thấy rõ ràng. Thân mình Mạnh Như Tuyến càng rung lên, nhưng sâu thẳm trong con người của nàng ta lại có chút vẻ như vừa giải được mối hận. Lúc này, nàng ta không còn chút tình cảm nào với đại phu nhân nữa. Cũng chẳng có chút thương cảm hay đồng tình, nàng ta chỉ còn cảm giác hận thấu xương. Nếu không phải bà ta không gả quản gia từ thông với nhau, thì đến bây giờ nàng ta vẫn là đại tiểu thư của Hầu Vân Phủ. Những người này căn bản sẽ không dám đối xử với nàng ta như thế này. Ngay cả nhị vương gia chắc chắn cũng không dám đối xử với nàng ta như thế. Nhưng bây giờ cái gì cũng hết rồi. Mạnh Bất Ảnh nhìn biểu hiện của Mạnh Như Tuyết thì không khỏi âm thầm lắc đầu. Không hổ là mẹ con, lạnh lùng vô tình y như nhau. Nhị vương gia nhìn về phía Mạnh Như Tuyết, khóe môi y cũng hiện ra một nụ cười lạnh, trong con người càng tỏ rõ sự chán ghét. Ồ, xem ra bên kia rất náo nhiệt. Đôi mắt của y hướng về phía xa, trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút hả hê. Y lại quay về phía Mạnh Như Tuyết, lông mày khẽ nhướng lên, cái môi mấp máy nói ra từng tiếng một. Mà món nợ người thiếu của bổn vương cũng nên tính toán luôn nhỉ, ngươi nói thử xem. Giờ phút này, giọng điệu của y vẫn nhẹ nhàng như cũ, vẫn mang theo ý cười rõ ràng, nhưng lại tản ra luồng khí lạnh như băng, khiến người ta phải kinh hãi. Ngoài luồng khí lạnh lẽo này, còn có thêm một cảm giác tàn nhẫn sợn tóc gáy. Không, không. Mà như tiếng liên tục lắc đầu, nàng ta vẫn nói từng từ một, cơn mặn lộ rõ vẻ kinh hoàng và tức giận không thể che giấu. Không có, không có. Có điều không cái gì, không có gì, không có người nào hiểu được ý của nàng ta. Ban đầu, ngươi lừa bổn vương cưới ngươi. Bổn vương cưới ngươi rồi, mới phát hiện ngươi không chỉ thân không trong sạch, mà trên người còn chồng chất những dấu vết của nam nhân khác, vừa dữ tợn vừa khủng khiếp. Một nữ nhân như vậy sao có thể làm trắc phi của bổn vương được. Nhị vương gia giờ phút này vẫn cười khẽ như gió xuân, nhưng giọng nói thì càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Bổn vương vốn nghe mặn hầu gia nên không xử trí người, chỉ đem người tống vào biệt viện, còn phân phó thị vệ phải bảo vệ cho người. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.